Nếu không được nghe chánh pháp, sẽ bị nguy hại. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sau 6 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, một đại phạm thiên cát với tâm tư của mình, biết được tâm tư của ta, như một vị lực sĩ, duỗi cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi ra. Vị này biến mất ở cõi phạm thiên và hiện ra trước mắt ta. Này các tỷ kheo, vị đại phạm thiên đắp thường y trên một bên vai, chắp tay hướng đến ta và bạch với ta. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyến dạy đại chúng tỷ kheo khoảng 680 vạn vị ở Kinh Đô Pandumati. Này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp, vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời, chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp, sẽ bị nguy hại. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu chánh pháp. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm như các tỷ kheo. Sau 6 năm, các vị đầy sẽ đến Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, vị đại phạm thiên thuyết như vậy, sau khi nói xong, vị này đảnh lễ ta, lưng bên hữu hướng về ta và biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, ta khuyến dạy các ngươi, này các tỷ kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài người, loài trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe giảng chánh pháp, sẽ bị nguy hại. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu chánh pháp. Cứ sau 6 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo ấy, một phần lớn trong ngày ấy đã lên đường đi khắp quốc độ. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ tại Sambuddhipa có 84,000 túc xá. Khi một năm vừa mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, một năm vừa mãn, nay còn lại 5 năm. Sau 5 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. 2 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 2 năm vừa mãn, nay còn lại 4 năm. Sau 4 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. 3 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 3 năm đã mãn, nay còn lại 3 năm. Sau 3 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. 4 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 4 năm đã mãn, nay còn 2 năm. Sau 2 năm, hãy đến Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. 5 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 5 năm đã mãn, nay còn lại 1 năm. Sau 1 năm, hãy đến tại Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. 6 năm đã mãn, chư thiên tuyên bố: Này hiền giả, 6 năm đã mãn, nay đã đến ngày đi đến Kinh Đô Pandumati để tụng đọc giới bổn. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy,